Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1181, góc truyện audio.com. Cô xoay người, dương mắt lạnh lẽo dưới ánh mắt mấy người nhìn Văn Nhân Ly nói. Ngươi là vị hoàng tử, không phải A Miêu A Cẩu để cho người khi dễ. Văn Nhân Ly ánh mắt hơi ngừng lại, tùy ý chuyển rời đến trên người cô. Hai đầu lông mày vẫn là u ám tan không ra, ánh mắt nặng nề. Hai vị cung nữ nô tài sững sờ, ngay sau đó liền thấy tiểu công chúa băng thanh ngọc khiết đối bọn họ nói. Bất quá là mấy cái tiện nô tài thôi, ngũ ca ca cho dù là không được sủng ái, hắn cũng là một vị hoàng tử. Cái hoàng cung này, mỗi ngày có người vô thanh vô tức biến mất, cũng là không kỳ quái. Các ngươi nói có đúng không? Hai tên cung nữ thái giám vạch một cái mồ hôi lạnh chảy xuống. Vội vàng dập đầu nói, chúng ta sai rồi, công chúa tha mạng, chúng ta về sau cũng không dám nữa. Khinh Yên, chúng ta trở về thôi. Trầm Mộc Bạch quay người, thời điểm đi ngang qua bên người Văn Nhân Ly, thần sắc ngạo mạn nhìn hắn. Nhìn thấy không, ngươi nếu là không muốn để cho người khác dẫm lên trên đầu ngươi, liền phải nghĩ biện pháp dẫm lên trên đầu bọn họ. Để bọn họ liền tư cách ngửa mặt lên đều không có. Văn Nhân Ly nắm chặt ngón tay, nhìn chằm chằm mặt nữ đồng, nửa ngày cũng không có nói ra một chữ. Trầm Mộc Bạch thu tầm mắt lại, ngữ khí thản nhiên nói. Tựa như ta, muốn cứu liền cứu, không muốn cứu, ta cũng có thể cho phụ hoàng triệt để từ bỏ ngươi cái hoàng tử này. Giả bức bách nhất thời sảng khoái, đợi đến đi trở về. Trầm Mộc Bạch một đường đều nhảy mũi, cô hít mũi một cái, nghe Khinh Yên vội vã cuống cuồng, bất đắc dĩ nói, được rồi ta đã biết, ngày mai ta không ra được rồi. Khinh Yên bận bịu đi bưng một chén canh cho cô, thấy tiểu công chúa uống hết mới thở dài một hơi. Công chúa, lần sau ngài cũng đừng quản chuyện cái vị ngũ hoàng tử này. Trầm Mộc Bạch lại hắt xì hơi một cái. Ngươi cho rằng ta muốn quản sao? Khinh Yên thay cô xoa xoa cái mũi. Nghĩ thầm, tiểu công chúa có chút thay đổi. Hôm nay thế nhưng là để cho mình cũng lớn lấy làm kinh hãi. Khinh Yên cảm xúc lộ ra mánh khóe. Trầm Mộc Bạch phân phó nói. Hôm nay việc này, ngươi ngàn vạn lần không thể nói cho mẫu phi. Cô biết rõ ngày bình thường chuyện của cô. Hai cái nô tỳ đều sẽ nói cho Dung Phi. Một việc cũng không rơi xuống, ngay cả đánh bao nhiêu nhảy mũi, cũng phải chi tiết báo cáo. Khinh Yên vội nói, vâng, nô tỳ nhất định sẽ gạt thật tốt, ai cũng không nói. Trầm Mộc Bạch lúc này mới hài lòng nhìn Khinh Yên một cái. Khinh Yên, ta cũng không phải nói đùa, nếu để cho mẫu phi biết rõ, bà ấy nhiều lắm là sẽ chỉ quở trách ta một trận. Nhưng là ta liền không nhất định, ta nếu là tức giận. Đến lúc đó ngươi có thể tiếp tục lưu lại U Lan Điện hay không liền khó nói. Khinh Yên cảm thấy khẩn trương. Ngoài miệng cam kết, công chúa, nô tỳ nhất định thủ khẩu như bình. Trầm Mộc Bạch cũng không phải có chủ tâm muốn làm khó Khinh Yên. Chỉ là sợ Dung Phi hơi gõ một lần. Đối phương giống như thực nói ra. Nếu là muốn lấy sau cũng bảo chu toàn cho Văn Nhân Ly. Chỉ ít bây giờ là không thể để cho Dung Phi biết rõ. Chỉ là chuyện cô chạy ra ngoài chơi Dung Phi vẫn là biết được. Nguyên nhân là Trầm Mộc Bạch bị phong hàn, lại sinh ra một trận bệnh nặng, suýt nữa gắng gượng không nổi. Dung Phi giận dữ, muốn đem Khinh Yên đánh chết. May mắn cô lại là cầu tình lại là nũng nịu. Dung Phi lúc này mới coi như thôi. Trầm Mộc Bạch 3 tháng đều bị cấm túc. Liền cửa cung điện đều đạp không ra, cô thân thể nuôi một đoạn thời gian, cảm thấy lại không an phận, chỉ muốn ra ngoài thấu hơi thở. Bích Nguyệt, ta muốn ra ngoài, ngài đừng làm khó dễ nô tỳ công chúa, bị nương nương biết rõ. Nô tỳ nhưng là muốn bị lấy một lớp da, nữ tử khuôn mặt thanh tú nói. Cùng Khinh Yên so sánh, tính tình Bích Nguyệt đều cứng rắn chút, cách trương.